như ánh nắng mai, tựa hương gió khẽ chạm vào bờ vai. Nụ cười ấy khiến trái tim anh run rẩy, ngày đầu gặp đã muốn bên em hoài. Anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong em ở cạnh anh từng giờ. Vì em trong ánh nắng làm trái tim anh sáng, tình yêu anh trao đến sâu hơn nghìn lời nói. Dù mãi đời đổi thay, anh vẫn luôn nơi này, giữ em trong vòng tay như nắng ôm hàng cây. Em có biết mỗi khi thấy em cười, lòng anh nhẹ như mây trôi cuối trời. Chỉ cần thế mỗi trong ánh nắng làm trái tim anh sáng.